thị trấn đầy cám dỗ. Chương 140, 140, Song Phi trong đêm 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, không, ôi, chảy ra, Trần Nan thút thít rên rỉ. Cơ thể cô co giật một trận. Sau không lâu, một dòng ái dịch nóng hổi đổ lên quy đầu của Trương Đông. Trương Đông bị trận siết chặt trong âm đạo của Trần Nan làm cho cứng đờ. Không nghĩ đến Trần Nan lại nhạy cảm như vậy. Có lẽ đó là do sự kích thích quá mãnh liệt. Nên Trần Nan cao trào lần đầu tiên khi Trương Đông rút ra đút vào chưa đầy 10 phút. Cơn cực khoái dữ dội đến nỗi người ta gần như ngất đi. Khoái cảm như cơn sóng lớn tấn công nghẹt thở gần như phá tan tâm hồn. Trương Đông xông lên mạnh mẽ khiến Trần Nan ngây ngất. Sau cơn run rẩy kịch liệt, thân thể mềm nhũn như muốn ngất đi, khuôn mặt của Trần Nan đều là vẻ thỏa mãn đỏ bừng. Đôi mắt nhắm nghiền, vô lực thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mãnh liệt, dễ dàng nhận thấy điều này thật phấn khích. Cơn mỹ diệu gần như không thể chịu đựng được. Nan Nan, ta không nói dối ngươi chứ? Trần Ngọc Thuần hôn hít Trần Nan, đưa cho cô sự âu yếm sau cao trào giống như Trương Đông. Lúc này, Trương Đông cảm thấy tuyến tiền liệt hơi căng cứng, nhịn không được kéo Trần Ngọc Thuần vào vòng tay anh. Trương Đông nói với một con mắt đỏ rực, "Ngọc Thuần, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh muốn bắn." Trần Ngọc Thuần nhìn lên, thấy Trương Đông có một chút vặn vẹo trên khuôn mặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, rõ ràng là ở biên giới cực hạn, mà lúc này Trần Nam hoàn toàn tới cao trào lần thứ nhất. Thân thể kiều nộn lại mẫn cảm, không thích hợp để tiếp tục rút ra đút vào. Trần Ngọc Thuần do dự một lát rồi nói khẽ, "Anh Đông, bắn vào em." Ngay khi giọng nói trầm xuống, Trần Ngọc Thuần nằm xuống một cách ngoan ngoãn, khẽ mở chân ra và nhìn Trương Đông với sự âu yếm. Âm hộ sưng đỏ vẫn còn ướt, rõ ràng màn khiêu dâm trước mắt cũng mang cho Ngọc Thuần những kích thích to lớn. "Không cần." Trương Đông đỏ mắt rút ra côn thịt cứng rắn, âm thanh rút ra giống như mở một chai rượu, một âm thanh đập mạnh, môi thịt màu hồng không kịp khép lại, một lượng lớn ái dịch đang chảy ra, nó hòa lẫn với dòng máu trinh tiết, hương vị thậm chí còn điên rồ hơn. Trong đôi mắt kỳ lạ của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông bước tới và trèo lên người Trần Nan. Trần Nan ban đầu rất xấu hổ. Nếu cô ấy không say, thì tối nay cô ấy sẽ không làm những điều điên rồ này. Khẩu giao là quá gấp gáp đối với cô ấy. Vì vậy Trần Ngọc Thuần hoảng loạn, lo lắng rằng xung động của Trương Đông sẽ khiến Trần Nan sợ hãi. Khi Trương Đông đang rút côn thịt, Trần Nan một tiếng, nửa mở đôi mắt với làn màn sương mù nhìn Trương Đông bối rối. Tuy nhiên, động tác kế tiếp của Trương Đông làm cho Trần Nan cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ. Đặc biệt là khi bàn tay to thô ráp nắm lấy cặp vú. Cơ thể nhạy cảm bất thường khi cơn thủy triều lên cao không thể kiểm soát được sự run rẩy. Trần Ngọc Thuần sững sờ, mà Trần Nan ngại ngùng cũng nhịn không được theo dõi một cách bí mật. Bởi vì chuyển động của Trương Đông rất mê hoặc, nhưng lại khiến họ cảm thấy bị ảnh hưởng. Trương Đông ngồi trên ngực Trần Nan, nắm lấy hai bầu vú to lớn bằng hai tay và siết chặt vài lần. Khi Trần Nan, người đang ở trong cao trào, run rẩy, anh siết chặt thành một khe sâu, sau đó nhét côn thịt đầy máu trinh nữ và ái dịch vào. Ngay lập tức rút ra đút vào trong cặp vú đầy đủ. Nhũ dao. Bộ ngực thèm muốn, khoái cảm bắn tinh vào bộ ngực trinh nữ không thua kém gì âm đạo nhỏ gọn của cô. Đặc biệt là khi nhìn vào vẻ ngoài hấp dẫn của cô gái dưới sự rút ra đút vào. Sự say mê và thỏa mãn của cao trào, cùng với sự ngạc nhiên và một chút hoang mang ngại ngùng. Trong khuôn mặt nhỏ bé thuần khiết này, sự biến hóa vẻ mặt như vậy chắc chắn là điều vô cùng hấp dẫn. Sữa thịt kẹp chặt với côn thịt. Máu trinh nữ và ái dịch cao trào của lần đầu tiên làm chất bôi trơn. Tác động của thị giác chắc chắn rất dữ dội. Đặc biệt là hai cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Trương Đông rút ra đút vào vài lần. Toàn thân run một cái. Nhịn không được cau mày nói. "Ngọc Thuần, anh muốn bắn." "A hát." Trần Ngọc Thuần sững sờ. khi nhìn thấy cơ bắp đùi của Trương Đông căng ra, sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô thoáng qua, và ngay lập tức ngã xuống đi dọc theo đùi Trương Đông. Khi cô đến được cặp mông săn chắc, cô đã không còn nửa điểm do dự ngập ngừng, hôn dọc xuống theo khu vực trung tâm nhất. Thu hoạch ngoài ý muốn này khiến Trương Đông có một chút quay cuồng. Ban đầu, đó chỉ là một câu nói vô ý, nhưng anh không hề nghĩ rằng Trần Ngọc Thuần sẽ trêu chọc anh như thế. Trương Đông nghĩ, có vẻ như cô ấy thực sự không quên những gì mình mới đào tạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Ngọc Thuần bị chôn vùi giữa đùi của Trương Đông. Sau một chút do dự, cái lưỡi của Ngọc Thuần liếm mồ hôi trên cơ thể của Trương Đông và xâm chiếm hoa cúc của Trương Đông với độ ẩm và mềm mại vô cùng. Trong sự trêu chọc lo lắng và khó chịu của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông đang co giật, mọi tế bào đều mừng rỡ nhảy lên. Không thể tin được sự thật này, dưới háng đang nhũ dao với Trần Nan, còn Trần Ngọc Thuần thì đứng sau liếm hoa cúc. Dưới sự giáp công mãnh liệt, Trương Đông cảm thấy tuyến tiền liệt nhảy lên, não anh trống rỗng, khàn giọng hét một tiếng. Tinh dịch của một đêm cuối cùng cũng phun ra dữ dội. A, Trần Nan kinh ngạc a một tiếng, nhìn quy đầu đang ở gần, rụt rè cắn răng, nhắm mắt lại, để mặc cho Trương Đông ôm đầu bắn thẳng vào mặt. Mỗi lần bắn tinh dịch, Trương Đông cảm thấy ngay cả linh hồn cũng rung lên một lần. Lưỡi Trần Ngọc Thuần vẫn tiếp tục liếm láp, cảm giác này còn kịch tính hơn nữa. Khi não gần như trống rỗng, khuấy động côn thịt vài lần cuối cùng, đem hết dục vọng trong một đêm bắn ra ngoài. Lúc này, Trương Đông chỉ cảm thấy đôi mắt của mình tối sầm và đôi chân mềm nhũn. Anh ngồi trên bộ ngực đẹp của Trần Nan, thở hổn hển, côn thịt phấn khích nhảy lên vài lần. Trần Nan thở hổn hển, nhắm mắt lại và không dám nhìn thẳng vào Trương Đông. Trần Ngọc Thuần nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, ngay lập tức lấy một ít nước khoáng tráng miệng. Sau đó nhìn Trương Đông với ánh mắt hận thù. Còn Trương Đông chỉ có thể đáp lại với một nụ cười thỏa mãn đến cực độ. Nhếch nhác di chuyển, sau khi ngồi được một lúc, Trần Nan bị căng tức ngực và cẩn thận đẩy Trương Đông ra. Trương Đông ngã sang một bên và tiếp tục thở hổn hển trong hình dạng chữ đại. Ra, mặc dù anh chỉ bắn một lần, nhưng đã nhẫn nhịn một đêm, gần như tích tụ tất cả các ham muốn lại, làm cho Trương Đông sáng khoái đến nỗi còn không phục hồi. Ha ha, Nan Nan, trông ngươi thật tuyệt. Trần Ngọc Thuần thay thế vị trí của Trương Đông và bước về phía trước để trêu chọc Trần Nan. Người vừa mới phá thân, Ngọc Thuần biết rằng Trần Nan có phần xấu hổ vào lúc này. Vì vậy cô muốn chuyển hướng sự chú ý của Trần Nan càng nhiều càng tốt. Cách chương.